Vì sao họ sơn đạo không nói không tỏ vô sách? Vì sao lộ đắc sơ đạo không có trong khỏi vô sách? Đó. Nên được gọi là vị thánh tinh văn. Tinh văn là do nghe và đắc. Chấm số này. Người phàm tam nhân cái điều kiện có được tâm độ an nghỉ, bắt buộc một trong những điều kiện là phải là người tam nhân mới được. Người phàm tam nhân có duyên lành đã quy ngưỡng tam bảo từ trước, quy ngưỡng quy y đó, nhưng mà thay vì quy y thì tôi thích dùng kiểu quy ngưỡng. Tại chữ quy ngưỡng có nghĩa là nương nhờ. Thì cái câu của chúng ta đó là gì? Bố thanh sắp đến anh rất tham yếu đúng không? Là con đi đến để nương nhờ Đức Phật, chứ không có đi chỗ nào hết. Y cũng có nghĩa là nương nhờ đó, nhưng mà nên dùng cái chữ là quy ngưỡng, tức là hướng tới Đức Phật, đi đến nương nhờ, quy ngưỡng tam bảo từ trước. Rồi phải được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, được nghe pháp từ Đức Thế Tôn hay từ vị thánh tinh văn, hay từ vị thánh tinh văn hoặc đệ tử vị thánh tinh văn, phải hoặc đệ tử vị thánh tinh văn phải học tập pháp luật của Đức Thế Tôn rồi nỗ lực tu tiến, rồi nỗ lực tu tiến quán xét danh sách chứng đạt sơ đạo. Chấm. Những điều này trong cõi Bồ Tát. Vậy cõi Bồ Tát các bạn đâu đã chứng phát được đâu đúng không? Mà vị Thánh Chứng Nhân đâu đã nên chứng phát được đúng không? Để tự Thánh Chứng Nhân chúng ta phát ra đó đúng không? Đúng không? Rồi trên đó cũng đâu có cập vở ghi chép vậy đâu đúng không? Đâu có pháp luật trên đó đã không sắc phát, đâu có cập vở đâu ghi chép vậy đúng không? Thì những điều này không có trong cõi vô sắc. Vì không có trong cõi vô sắc nên không có tâm đắc đạo, đắc sơ đạo đúng không? Nếu muốn đắc là sơ đạo phải có những điều kiện này. Là người tam nhân đi dưỡng tam bảo từ trước có duyên lành đầy đủ được nghe pháp đúng không? Mà trên cõi vô sắc không có những cái điều này thì sẽ không có cái lộ này đúng không? Hiểu cái này chưa? Rồi, dạ. Vị thánh, bậc thánh có tám bậc là bốn đạo bốn quả, và bậc thánh có tám bậc là bốn đạo và bốn quả đúng không? Phải sắc thanh tịnh đạo, phân tích tám bậc thánh theo bảy bậc như sau. Này, thầy mới đó. Chúng ta có bốn đạo bốn quả nhưng mà ngày bốn tháng bốn sáng sắc thanh đạo phân tích là bốn bậc là thánh đạo, bốn bậc thánh quả theo bảy cách như sau. Thứ nhất là một, có bảy bậc như sau là bậc tùy tướng hành, là bậc phụ nương theo đức tin hãnh lệ, nơi Đức Thế Tôn mở mặt hay tam bảo, chứng đắc sơ đạo, như hướng giả các cô độc bà Vĩ Sa Ca vân vân. Hai, bậc tùy tính hành. Thứ hai, bậc tính giải thoát. Là bậc nương theo tính quyền già mạnh, nương theo tính quyền già mạnh, già lão á, già mạnh, nói giọng bắt là già mạnh á. Dài dặn á, chứng đắc từ sơ quả đến a la hán đạo, a la hán quả, chứng đắc từ sơ quả cho đến a la hán quả. Thứ ba, học thân chứng, thân chứng là bậc đắc đắc hiền. Sắc giới từ sơ đến tứ hiền, đúng không ạ? Hiền bốn bậc rồi, sau đó chứng đắc từ sơ đạo đến a la hán đạo. A la hán đạo tức là bậc có thiền trước đó, rồi sau đó chứng đắc từ sơ đạo cho đến a la hán đạo, như ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn. Khi bậc tùy tính hành nó nương theo đức tin và mạnh mà chứng đắc được từ sơ quả đến a la hán đạo, chúng ta thêm câu nữa, phải như ngài Quắc Ca Lý. Quắc Ca Lý ngày này để viết về cái niềm tin nơi Đức Phật, cái giai thoại về cái ngày Quắc Ca Lý này ra là một lần nọ đó, khi mà ngài còn thanh niên đó, ngài đi ngài thấy Đức Phật Di Bác, ngài quan nghĩ sắc tướng của ngài, nghĩa là 32 là những tướng của Đức Phật, cho nên ngài sẽ xuất gia. Ngài sẽ xuất gia, xuất gia không có làm mặt Phật gì hết, không có hành mà chỉ mỗi ngày đi tới nhìn được Đức Phật là ông mãn nguyện này. Mà theo như vậy tới mấy năm nữa thì thấy duyên lành của Quắc Ca Lý gần tới rồi. Đức Phật ngài nói này, Quắc Ca Lý, người nào ở gần Như Lai mà không thành Pháp Như Lai thì người đó ở xa Như Lai rất là ngày xa, rất là xa xa Như Lai ngày dặm. Người nào ở xa Như Lai ngày dặm mà hành Pháp Như Lai thì người đó đang ở gần Như Lai trong gian đất này. Quắc Ca Lý ra đi, ông nói Phật đầu tư chưa giờ không có thương mình ở đời, mới đuổi mình đi, ông mới lên trên núi chỉ giải cho con cứu anh lên trên núi nè. Nó định nhảy xuống nó không gặp được cái con thà chết xuống hơn, để nhảy lên trên đỉnh núi định lấy xuống. Đức Phật ngài thấy duyên lành tới rồi, Đức Phật ngài dự tới trên núi, ngài đưa tay Quắc Ca Lý xuống đây, mà từ ở trên không á, ổng mới từ trên đỉnh núi nhảy xuống, Phật đầu tiên kêu gọi mình, cái niềm tin nó mạnh lắm rồi đó, mình nhảy xuống, nè thì khi ở giữa không rồi đó, Đức Phật mới nói là tràn đầy chỉ đạt niềm tin lên Phật đầu sư. Ghê vị thánh đệ tử giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nghe xong câu kệ ông quá chát cái chứng tất quả a la hán giữa hư không, rồi dùng pháp thần thông hạ sát xuống. Đây là chú giải là trung tâm cuốn, nghĩa là để nhất về cái sau này chú Phật thầy ban cho mình để nhất về niềm tin lên Phật đầu sư, mà ra núi cao dám nhảy xuống luôn nó mới ghê. Vậy ông tin tưởng là đứa cái con gọi xuống không để ông chết, hiểu chỗ này không? Nghĩa là để gọi xuống mình cứ cái con mình có thành lực mềm đâu để ông chết đâu, nhưng có một niềm tin mãnh liệt cho nên nghĩ xuống luôn. Giữa đường không Đức Phật ngài nói câu kệ là tàn đầy kỹ lạc niềm tin lên Đức Thế Đức Mô Bậc Đạo Sư vị thánh đệ tử giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ông quán xét cho nên là đưa thêm tính quyền già mạnh nè, quán xét là chứng quả a la hán thì nên tác từ nhẹ nhàng xuống, tức là lúc có nghe cho pháp thần thông nó xuất hiện luôn. Đó là câu chuyện về Quắc Ca Lý. Bậc thân chứng giống như ngài Kỳ Lê này, chứng được sơ thì xong rồi triển khai rồi chúng ta từ sơ quả lên nó như lên như vậy. Bậc tư bậc lưỡng viên giải thoát, tức bên. Bậc trưởng đi giải thoát mà nhận được giải thoát cả hai bên á. Là bậc thánh A La Hán, bậc thánh A La Hán quả. Chứng đạt thiền định từ sơ hề, cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như ngài Sariputta phải, ngài Mahakassapa trên bản á, Mahakassapa ngài này có ba đại nhân tướng, là gương mặt, gương tơ, ha ha giống Đức Thế Tôn. Ngài này sinh trước Đức Thế Tôn khoảng 40 năm, tức là khi mà Đức Thế Tôn phải đi đắc đạo mấy đổi, mấy ba lần rồi, thì ngày này khoảng 70 tuổi, ngày khoảng 70 tuổi là phước này rất lớn, có 333 đại nhân tướng mà rất phước lớn, ngày khoảng 70 tuổi, nhưng mình nhìn giống như là thanh niên vậy, cho nên này có biệt hiệu là thanh niên Kiếp Pa Lý. Kiếp Pa Lý thì cái tên thanh niên Kiếp Pa Lý là cái danh hiệu này không đặng ngài, mặc dù 70 tuổi mình nhìn giống như một thanh niên vậy, cái phước lớn này sống đến 120 tuổi, lúc mà cái tác đạo quả lúc 75 tuổi, 75 tuổi cũng tác đạo quả, còn mình 70 tuổi muốn ra đi, muốn đi về với quê hương rồi, lưỡng biên giải thoát. Năm bậc tùy bất hành là bậc nương theo trí tuệ chứng đắc sơ đạo, bậc nương theo trí tuệ để chứng đắc được sơ đạo. Thứ sáu, bậc kiến trí là bậc quán xét tướng vô ngã, chứng đắc sơ quả. Thứ bảy, bậc tuệ giải thoát. Là bậc lương quá xét tướng vô ngã, chứng đắc A La Hán đạo. Hay A La Hán quả. Như năm ngày chiều hình như chẳng hạn, như năm ngày thì tình như phải chấm chấm chấm năm ngày thì như nhờ nghe Phật ngày trước giảng bài trên vô ngã tướng linh á, ngày quán sát đứng vô ngã chứ không phải ai thấy nó dài là cái mấy chị em. Năm ngày thì như kiến đất quả ai thấy dài là cái mấy vào ngày tầm thứ tư Đức Phật là thuyết pháp kiểu mới người pháp luôn ở ở ngày nay đúng không? Thì ngày đầu tiên ngày thì gần như chứng đắc, ngoài thứ hai là ngày thứ hai ngày pháp tác chí vậy đó, rồi thứ ba là má hai năm má, thứ tư là cái gì ngày đó thứ năm ngã pháp chí, vào ngày thứ sáu thì năm ngày hội tụ lại Đức Phật là thuyết bài vô ngã tướng kinh, nghe hết bài kinh đó năm ngày cũng qua ai luôn. Cho năm ngày này thuộc về tuệ giải thoát thì nương theo cái tướng vô ngã đúng không? Chứng quả A La Hán cho nên là tuệ giải thoát. Sư con có thắc mắc là sau năm ngày là chứng đầu tiên đúng không? Nhưng mà sau trong kinh của Phật ít nhất mấy ngày đó mà chỉ nhắc ngày đầu tiên. Đâu thì như sao? Cách gì cái nó lịch sử của là lịch sử vậy chứ đâu có lấy được. Sao đi có tá cái lại gì sao này lần thượng phụ thích ba tôi bắt hoài thôi. Nhưng mà cái ngày tá là bất ngờ thường niên á tính ra đó là xuất gia sa mạc thường niên mà không có trong cõi vô sắc tánh hỏi đó lỗ thiền cơ lỗ hiểu thông không có. Trong cõi vô sắc về lỗ thiền cơ và lỗ thiền thân dùng đề mục là Kasana. Mở ngoặc một sắc pháp và sắc pháp thì không có được bỏ vô sắc, đúng không? Vì lộ thiền cơ và lộ thiền thông dùng đề một là Kasana, mở ngoặc một sắc pháp, đúng không ạ? Nên không hai, nên hai đoạn này không có trong cõi vô sắc. Còn lỗ thiền nhẹ vị thánh phải nhập từ sơ thiền cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ thiền phải nhập xuất, phải nhập xuất từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ thiền. Rồi nhập vào thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Vị thánh phải nhập từ sơ thiền cho đến phi đến vô sở hữu xứ thiền. Rồi nhập vào thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Như đã giải ở trên. Như đã giải rồi, nói trên mình đã giải rồi, đúng không? Chấm chú Hà. Trong cõi vô sắc các vị bạn thiêu vô sắc không chứng thiền thấp hơn so với cõi mình đang có, đang ở. Không chứng thiền thấp hơn cõi mình đang ở. Đây là quy luật của vị thánh phạm thiên vô sắc. Nghe này, ở trong cõi vô sắc á còn có bốn cõi, đúng không? Đây là không vô biên xứ, đúng không? Đây là thức vô biên xứ, đúng không? Đây là vô sở hữu xứ, đúng không? Và đây là phi tưởng, phi tưởng xứ, đúng không? Thì những vị phạm thiên vô sắc này không chứng thì thấp hơn cõi mình đang có. Giả như quý vị nó đang ở thức vô biên xứ, đúng không? Thức vô biên xứ thì đó, vậy đó, chứng thiền từ thức vô biên xứ cho đến vị tưởng vô biên xứ mà thôi, không thể kiếm được thiền không vô biên xứ. Hiểu quy luật này không? Nếu vậy vậy thánh phật đi ở không vô biên xứ này nè, không vô biên xứ Thì vậy này, khi kiếm được từ thì không vô biên xứ cho đến khi đổ biên thì biên xứ là mà chứ rồi thì sắc giới là gì này không chứng. Thì hiểu cái này chưa? Có hiểu là cái gì được không? Do ông kiếm được thiền thấp hơn nó thì sắc giới à, thì sơ thì vậy thì tăng thì chứng thì sắc giới có rồi đúng không? Mà không có được thì không thể nhập vô cái thiền viện được. Vậy thì vậy bắt buộc phải đi từ sơ thì cho đến vô thiền cũ mà. Mà cái này không có được đúng không? Người chúng ta ví dụ cái để cho mình rõ nghĩa như này. Này vậy thánh thập niên vô sắc không chứng thiền thấp hơn tổ tư lượng. Phải ví như ví giả như giả như vị thánh vô hình vị phạm thiên vô sắc gọi thức vô biên xứ khi tu tập thì chỉ quán chỉ định chỉ tịnh chỉ chứng được từ thức vô biên xứ đến phi tưởng phi biên phi tưởng xứ mà thôi. Phải không thể chứng tầng thiền thấp hơn. Chấm. Do vậy phải nhị thắng tam quả hay tứ quả khỏi phạm thiên khỏi vô sắc. Nhị thắng tam quả hay tứ quả khỏi vô sắc không thể chứng được thiền phủ sắc. Đúng không ạ? Từ sơ thiền đến tứ thiền hay ngũ thiền. Tứ thiền là thiền bốn bậc, ngũ thiền là thiền năm bậc đúng không? Nên lộ lạc nhiều việc không có không cõi vô sắc chấm. Nói chung là nắm cái quy luật đó là những vị phạm thiên vô sắc không thể chứng được tầng thiền thấp hơn cái cõi mà vậy đó nè. Cho nên vị thánh phạm thiên mà khi vị phạm tâm nhân người ta cõi phạm thiên á sau khi chết rồi đó mà không chứng được thiền vô sắc tiếp á là rớt xuống cõi dục liền chứ không có rớt xuống cõi sắc, tại không có chứng được. Bởi vì mỗi khi á muốn sanh về cõi gì cõi cõi sắc giới thì muốn sanh về cõi sắc giới phải có những cái tâm quả này đúng không? Tâm quả sắc giới đúng không? Mà tâm quả sắc giới là thành tựu từ tâm thiền sắc giới này đúng không? Đúng không? Nhưng mà vậy mà đi vô sắc này nè không thể chứng được cái thiền vô thiền sắc giới này đúng không? Cho nên không thể có những cái tâm quả sắc giới này đúng không? Cho nên ta sẽ bị chết. Dù phàm tâm nhân nha, phàm tâm nhân mà nhân trở nó đó, chết thì phải rớt xuống khỏi dục liền. Dĩ nhiên rớt xuống cũng không phải là bèo đâu, rớt xuống cũng làm thiên chủ một cái này biết làm người cũng là vô chuyển dương như cũng hết đâu. Nhưng mà rớt thì rớt thẳng xuống dục giới. Tại vì muốn như muốn muốn tái sanh thì có sắc giới, phải có tâm quả thì sắc giới đúng không? Mà tâm quả thì sắc giới khi có được là do đắc được thì sắc giới đúng không? Mà vậy này không thể đắc được thì sắc giới thì dĩ nhiên vẫn được tới là không có tâm quả thì sắc giới, mà không có tâm quả sắc giới thì chết khỏi phạm thiên vô sắc thì rớt xuống khỏi dục giới này. Hiểu chỗ này chưa? Mà cho nên những người mà không mê đó, mà chưa chứng đắc đạo quả đó, thì không không có tu thiền quan sát bao giờ đó, để còn có cơ hội chứng đắc đạo quả thành tâm nhân đấy. Mà cho nên con ông Asipa chứ là Tư Đà đó, quán xét cái Bồ Tát Tứ Sanh Ba mấy bảy ngày á, mấy ngày á, ông theo xét ông nói ông này chứng sẽ chắc chắn thành là một cái nhận giác nè. Ông tuyên bố gì này cái mắt mình mà cái nhận giác, nhưng cái niềm tin của ông không có, ông không quá không có được tự tin lắm. Và trong cái thời gian đó là ông trong cái thời điểm đó là ông muốn là Bà Di Đà là chứng thiền phi tưởng phi vi tưởng phi tưởng phi vi tưởng nè. Mà ông tuyên bố ông này phải là một cái nhận giác này nè. Nhưng mà ông chỉ đi đó vậy thôi chứ ông không có niềm tin một cách mà mãnh liệt à, cho nên ông không dám từ bỏ cái thiền phi tưởng phi tưởng. Lỡ ông này không thành Phật chứng đắc giác thì sao, thì ông mất cái đạo không à, hiểu cái này không? Và nếu mà ông là nếu mà ông tin tưởng đó, thì ông nguyện bỏ thì vô sắc này, ông tái sinh được khỏi phạm thiên thì ông còn cơ hội có thể chứng đắc đạo quả mà nghe pháp rồi gọi là Thế Tôn. Nhưng mà ông không có niềm tin đó, cho nên ông giữ nguyên cái hiện tượng này, ông giống bị bỏ, ông tái sinh về khỏi phi tưởng là ta mất cái đạo quả. Tại vì đâu nghe pháp thì chúng tôi là kiếm được sơ quả, kiếm được sơ đạo, người ta đã không kiếm được sơ đạo thì mấy cái đạo kia cũng đâu có thể kiếm được. Cái sơ đạo là cái cửa, cửa đầu tiên mà. Hiểu chỗ này không? À, cho nên ông giờ ông gọi ra đó à, ở ông sống trên đó trời ơi, cái cõi này không có lâu lắm đâu, có 84 ngàn kiếp cái đất này không có lâu lắm đâu. Còn biết ta mất luôn cơ hội nghe pháp của Đức Phật Thích Ca Giá luôn, mất luôn cơ hội. Đấy thì Đức Phật Di Lặc á lại xuất hiện trong kiếp cái đất này mà ông sống 84 ngàn kiếp cái đất luôn rồi, mất cơ hội nghe pháp của Đức Phật cũng Di Lặc. Cho nên những người còn phàm á, biết người còn phàm á thì sẽ có tu tập đến thì vô sắc nữa. Cuối cần chết á là nguyện hủy cái thiền vô sắc này để tái sanh khỏi phạm thiên khổ sắc á, thì còn có cơ hội nghe pháp của Đức Thế Tôn. Hiểu cái này không? Nó là một cái cái mặc dù sống trên này 84.000 kiếp cái đất nè, hết chết kiếp này vậy phạm thiên vô sắc đó tái sanh xuống cõi dục, có thể là vua chủ dương, có thể là vị thiên chủ một trong sáu cõi dục nè, nhưng mà sau đó rồi đó có thể tái sanh xuống làm người đúng không? Từ cái kiếp người này có thể rớt xuống địa ngục không? Có. Do đó tạo quả sơ quả là không bao giờ rớt xuống bốn địa ngục nữa mà, để nó cứ quan trọng như vậy đó, không phải là sống lâu mà phải đâu, không phải. Cái quan trọng là nhà chứng đắc được tạo quả hay không chứng đắc tạo quả. Chúng lâu rồi cái phước quá thứ của người ta là trì giới tốt vậy thôi nè. Chúng lâu á là cái xưa ta tạo một thứ là trì giới tốt nè, thứ hai là cũng đường thuốc trị bệnh đến những vị bị bệnh nè, vân vân. Người ta biết là nước gặp Đức Phật là cũng đường thuốc cái sống lâu cũng kiếp, giống như trong phần Đức Phật có cái ngày bắt cú lá người sống tới 160 tuổi, sống lâu lắm rồi, hiểu bệnh chứ không phải vô bệnh, chấm. Chứ này như vậy, như vậy cõi vô sắc chỉ có những tâm độ như sao, cõi vô sắc chỉ có những tâm độ chỉ như sao, lộ đắc, lộ thiền quả đi, lộ thiền quả, lộ nhập thiền quả, phải lộ đắc ba đạo cao, lộ nhập lộ đắc thiền hiệp thế và lộ nhập thiền hiệp thế. Thiền hiệp thế B, C, lộ nhập hiệu quả, vì sao, cõi vô sắc không có tâm sơ đạo, nhưng lại có tâm sơ quả. Đáp: vị phạm tam nhân có duyên lành tu tập thiền chỉ tịnh, chứng thiền vô sắc trước, rồi sau đó chứng đắc sơ quả. Này được không? Này được không? Chấm. Khi mạnh chung tái sanh về cõi vô sắc, và nhập thiền quả, điều kiện nó nhập được thiền quả là gì? Người đó phải chứng thiền chỉ trước đúng không? Rồi sau đó nó chứng đạo và đạo sau đúng không? Nếu trường hợp người phàm tâm nhân nè, có duyên lành đúng không? Tu tập chứng đắc được cái thiền quan sát trước đúng không? Rồi sau đó chứng đắc được sơ đạo đúng không? Trở thành người sơ quả đúng không? Thì vị này có khả năng nhập cho thiền quả vô sắc không? Có không? Ví dụ như vậy thì chứng thiền không vô biên xứ, được không? Rồi sau đó triển khai thiền quán chứng được sơ quả, được không? Vậy thì có thể nhập được thiền quả là thì không vô biên xứ luôn, được không? Đấy. Thì cái vị này không chứng đạo đạo hay đạo cao nữa nha, mệnh chung đúng không? rồi tái sanh lên cõi không vô biên xứ đúng không? Còn trong cõi vô biên xứ gì nó nhập lại thiền quả được không? Được. Thì nhập được thì có tâm thiền quả không? Đấy, nó là câu hỏi. Hiểu chưa? Câu trả lời. Hiểu chỗ này không? Hiểu không? Đi tới đâu rồi? Nè, thiền quả theo tầng thiền vô sắc đã chứng nước. Theo tầng thiền vô sắc đã chứng trước khi chứng sơ đạo. Tầng thiền vô sắc đã chứng trước khi chứng sơ đạo. Chấm. Như vậy tâm sơ quả có cơn cõi vô sắc. Hiểu chưa? Đó câu trả lời đúng không? Chúng ta lưu ý vị thánh thanh quang hữu học hay bậc sơ quả nói riêng khi mệnh chung luôn luôn có niệm tỉnh giác phải biết rõ cảnh giới tái sanh của mình chấm chấm ngày buổi tháng một sáng ngày bữa tháng con sẽ trong sách thanh đạo có giải hai chấm nô khác vị thánh sơ quả khi tái sanh làm người nhân loại phải không tái sinh vào trong gia tộc khách hàng không tái sinh vào gia tộc khách hàng tức là không tái sinh vào gia tộc mà nô lệ hay là làm công hay là tù nhân phải chỉ tái sinh vào gia tộc cao sang có nhiều tài sản đúng mặt khác phải nghĩa là vị tánh sơ quả khi tái sanh làm người nhân loại sẽ tái sanh vào gia đình có chánh kiến và có nhiều tài sản tức là cái gì vị thánh sơ quả có thể tái sanh lại cõi dục 7 lần đúng không? Thì nếu mà tái sanh làm người thì sao? Đó đây là câu hỏi. Thì ngài Bồ Tát Quan Sát ngài trả lời là vị thánh sơ quả mà tái sanh làm người đó thì tái sanh vào dòng cao sang có chánh kiến tức là cha mẹ phải là cái người Vịnh Lưu á, phải là bậc thánh Vịnh Lưu mà đã quy ngựa quy tam bảo rồi, để sau này nữa lên khoảng gì 7 tuổi hay 10 tuổi muốn đi tu thì cha mẹ đồng ý cho đi tu thì đúng không, không có cấm cản. Chứ còn phạm nhân thì dễ cấm cản đúng không, ví dụ gia đình mà chỉ cái hai ông bà chỉ có đứa con trai rồi cũng đòi đi tu nữa thì đâu có chịu cho đi tu đâu, cản trở đúng không, hiểu cái này không? Nhưng mà gia đình tránh kiến thì ok cho tôi kiến quả rồi, cái đắc đạo quả rồi, hiểu cái này không? Cho nên chọn có niệm tỉnh giác thì mình sẽ chọn cái gia đình nào, cái gia đình là chọn gia đình nào mà có cha mẹ phải là người là bậc tánh á, mà dòng dõi cao sang có nhiều tài sản để mà có thể bố thí gia nào thì bố thí đúng không? Chứ hơn gia đình nghèo quá lấy gì bố thí đúng không? Hiểu chỗ này không? Dám rồi. Bậc thánh sơ quả có tất cả là 24 bậc. Bậc thánh sơ quả theo sách thanh tịnh đạo, theo sách thanh tịnh đạo có tất cả là 24 bậc. Có các tính như sao? Trong cái này không có đâu, trong cái cuối nó không có đâu, mình kiếm ở trong. Có các tính như sao? Trước tiên xét về 4 cách hành. Trước tiên xét về 4 cách hành là các tòa hành dễ dàng, chứng đắc nhanh, về hành rất là dễ dàng, dễ dàng lắm mà chứng đắc đạo quả rất là nhanh. Như ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật thuyết kinh Đa Thọ cho du sĩ Cường Cảo, kinh Đa Thọ cho du sĩ Cường Cảo ở ngoài bên đó, ông này là Đi Cá Na Cá, du sĩ Trường Cảo đi khai nó cá, nó cá là cái món móng tay á, cái ông này là biết cắt móng tay, ông cắt móng tay mất thời gian lắm rồi ông bỏ cắt móng tay để chăm chú ông học, họ không thuộc tới 20 môn học tay mới cắt công queo lại. Ngài đưa tâm quán xét, ngày sáng là Phật, đưa tâm nói khác thì ngày sáng là Phật. Lời dạy của Thế Tôn trong lúc đang hoạt hồn của Đức Thế Tôn không phải dứt thành pháp thì ngài chứng quả A La Hán. Thế hành dễ dàng không? Nghe ta nghe cái Phật này thuyết đứng nửa tâm quán xét, quán xét rồi xét không chứng quả là đấy, mình tiến hành nhanh đúng không? Đó là hành dễ dàng, tiến hành nhanh chóng. Phước của ngài quá lớn luôn, phước thập bộ của ngài 20 pháp độ gần đủ luôn á, 20 pháp ba mươi mặt gần đủ luôn chứ không phải là thiếu đâu. Thứ hai là hành khó khăn, chứng đắc nhanh, như ngài một Kiền Liên bị phiền não không cầm khi mà ngày vô ngồi thiền ấy, thời gian chút xíu là ngày bắt đầu ngủ buộc, ngày cố chống lên liên tục vậy đó, mà chú tôi cứ khoảng 7 ngày trời mà không có kết quả, chống 7 ngày trời không có kết quả, thì Đức Phật thấy như là của ngày thì đi tới đó là ngày thứ 8, chào buổi sáng thì tới ngày dạy bài pháp mà gọi là diệt trừ vô cầm, nghe tâm ngày thực hiện đây không? Thì trong cái đêm đó ngày chứng quả hành khó khăn đúng không, mà chứng đắc nhanh cháu. Thứ ba là hành dễ dàng, chứng đắc chậm, như ngày táo cái phá ngày thu hút con mắt nó tâm nó quay nhìn bên phải, không quay nhìn bên trái, không nhìn lên không nhìn xuống, chỉ nhìn trước mặt hai trước thôi, nó cũng dễ dàng không có hoạt động gì đúng không? Nhưng phải 55 năm thì mới kiếm tắt được quả A La Hán, 55 năm tức là hành dễ dàng thì kiếm tắt chậm, như ngày táo cái phá bậc sơ quả sinh chỉ một kiếp. Rồi viên tịch. Hai, bảo sư quả sinh từ 2 đến 6 kiếp. Rồi viên tịch. Thứ ba, bậc sư quả sinh tối đa là 7 kiếp. Rồi viên tịch. Ba bậc này cũng đọc rồi đúng không? Phải không? Nhất lai dự ưu, lực lai dự ưu, thất lai dự ưu đúng không? Rồi bậc sơ quả tam minh là bậc sơ quả chứng đắc được túc mạng minh. Nhớ là những cái trước đó, sơ quả cũng là cái nhớ là phạm nhân còn nhớ được những pháp cái trước đúng không? Phạm nhân cái nhớ được những cái trước không? Thần hốt thần thần hốt phạm mà túc mạng minh nhớ là những cái trước nữa, thần hốt thần hốt phạm. Nếu được một kiếp, năm kiếp, bảy kiếp luôn. Phạm nhân nếu là phạm nhân mà là đại đạo đó, chỉ nhớ trong vòng dưới một kiếp cái đất để giỏi là đó. Rồi phạm nhân mà thuộc về hạng tánh sinh nhân thường á, có nghi tam bảo rồi đó, thường nguyện thì đã giải thoát á, thì nhớ được một kiếp cái đất. Còn phạm nhân mà thuộc cái dạng mà thủ thủ sinh nhân á, sinh nhân thường nhớ được 10 kiếp trái đất á, thủ thủ sinh nhân nhớ được là 20 kiếp trái đất. Còn mà phàm nhân mà thuộc về Bồ Tát á, Bồ Tát mà độc giác á, nhớ được 30 kiếp trái đất. Còn Bồ Tát mà chánh đẳng giác nhớ được 40 kiếp trái đất. Cho nên cái nguyện cũng cái ước nguyện mình nó cũng hỗ trợ nhất là có nghi tam bảo. Bây giờ nhiều người nghi tam bảo mà không bao giờ biết giữ gìn, cái đó không có nghi tam bảo là không có chứng đắc đạo quả nha. Cái trường hợp đấy là người phàm tâm nhân mà cái người phàm tâm nhân có duyên lành đầy đủ mà có nghi tam bảo từ trước đó, có nghĩa là trong kiếp này không nghi tam bảo, thế mà chưa nghi tam bảo đúng không? Nhưng mà trong kiếp trước đã từng có à, giống như ngày trường hợp ngày gia xá là ông cắt cầu động đắc đạo quả đâu có nghi tam bảo đúng không? Mà trước đó đâu có nghi tam bảo đâu đúng không? Nhưng mà trong kiếp quá khứ đã từng nghi tam bảo rồi. Những người mà đã nghi tam bảo mà không biết gìn giữ là hư cái đạo quả mà không thấy, không thấy nên rất nhiều người rất là chạy hay tầm bậy tầm bạ không được chết mất đạo quả mà không hay. Đấy. Mà chưa điển hình nhiều cái đó là, nhưng mà mình thôi nói là mình chạm gì đó không câu không thích nói nè. Họ bậc thế hệ tâm minh này bậc với tâm minh là chứng được cái chúng mạnh minh được không? Phạm nhân còn chưa chứng được mà, rồi sanh tử minh được không? Tức là thiên nhãn minh á, yeah. Ghi đi, sanh tử minh, đây là thiên nhãn minh đi. Và cái thứ ba là quán minh, tức là biết rõ. Thứ ba là quán minh, phải quán minh là biết rõ phiền não đã từ diệt và phiền não còn tồn tại. Rồi, đọc sơ quả ngũ thông. Sơ quả không có tác dụng chúng bằng không, nhưng mà ngũ quả ngũ thông thôi. Là có khi bằng không, có khi hai bằng không. Rồi thứ sáu, phần bậc sơ quả phải phân tích. Tức là bạn phải phân tích theo đẳng cấp sơ quả, chứ không phải đẳng cấp của A La Hán, hiểu không? Ví dụ như cái người học sinh giỏi nhất trong lớp, trong lớp có người giỏi nhất thì trong cái đẳng cấp mà sơ quả này vậy này phải phân tích lợi ích của đẳng cấp sơ quả, chứ không phải là của đẳng cấp của nhị quả tam quả, hiểu cái này không? Nghe chấm lấy sáu bậc thánh sơ quả nhân với bốn cách thành, bốn cách thực hành. Thành 24 bậc sơ quả. Rồi, nghĩ ra lao đi, còn tiếp. Mà nói cho bài đáp nào. Nhiều